Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624, lấn ta nguyên linh học phủ không người. Canh thứ nhất, câu tất cả, rất nhanh, tại học phủ khu cùng Lạc Thành lộ tuyến phía trên, Lý Trường Sinh tìm được ba vị lén lén lút lút bóng người. Tuy nhiên bọn họ làm một chút ngụy trang, mang theo mặt nạ ra người, càng là thu liễm khí thế, nhưng ở thiên thị bí pháp phía dưới lại là không chỗ che thân. Thiên thị bí pháp có thể xuyên thấu chướng ngại vật, trong đó tự nhiên bao hàm cái gọi là mặt nạ da người. Cũng chỉ có giống bách biến thiên huyễn mặt nạ mới có thể ngăn cản. Đậu Nguyên Bân, Lưu Tông Đường, Lưu Húc Quang, không nghĩ tới ba tên này đều tề tựu. Đã các ngươi muốn mạng của ta, vậy hôm nay nói cái gì cũng phải cho các ngươi tới một cái khó quên nhớ lại. Lý Trường Sinh tâm lý thầm hận. Ba tên này rõ ràng cũng là lấy mạng của hắn. Đã như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Dù là giữa chẳng được bọn họ, cũng phải để bọn hắn lưu lại đại giới. Bất quá, cái này chung quy là ba vị ngụy vương giả. Lấy Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích chân thực lực, tối đa cũng thì hơi chiếm thượng phong. Rất khó để bọn hắn lưu lại đại giới. Mặt khác, bởi như vậy, Lý Trường Sinh tấn cấp ngụy vương giả tin tức nhưng là bại lộ. Khoảng cách học phủ khu hơn 10 cây số trên núi nhỏ. Đậu Nguyên Bân, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang tụ tập tại nơi này. Ba người bắt đầu buồn bực ngán ngẩm nói chuyện phiếm, yên tĩnh chờ đợi Lý Trường Sinh đến. Lưu Tông Đường nhìn lấy Đậu Nguyên Bân, hỏi: "Tam hoàng tử, nếu như hắn xuất hiện, người nắm chắc được bao nhiêu phần xử lý hắn?" Cửu thành đi, Đậu Nguyên Bân cấp ra đáp án, nghĩ nghĩ còn nói thêm, chỗ lấy chỉ có cửu thành, chủ yếu là có một cái không ổn định nhân tố, cái kia chính là Nguyên Linh học phủ Ninh Bích Chân phó hiệu trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Trường Sinh rất có thể sẽ đem nàng cùng một chỗ dẫn đi. Cái kia có biện pháp nào không để bọn hắn tạm thời tách ra? Đậu Nguyên Bân lắc đầu trả lời: "Tạm thời không cách nào làm đến." Lúc này, Lưu Húc Quang xen vào một câu: "Đã như vậy, một hồi giao chiến, ta sẽ hết sức cuốn lấy nàng. Đến mức tiểu tử kia thì giao cho các ngươi." "Đúng rồi, chúng ta đại khái còn muốn chờ bao lâu?" "Ta đã để cho thủ hạ Trọng Kim đón mua một tên Lý thị tộc nhân. Tin tưởng Lý Trường Sinh chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức." Đậu Nguyên Bân trên mặt tràn đầy tự tin, cùng hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Từ khi tại thi chạy giải đấu lớn phía trên bị khuất nhục về sau, hắn thì đối Lý Trường Sinh ghi hận trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, một mực ngồi ở vị trí cao Đậu Nguyên Bân, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi. Căn cứ báo thù không qua đêm đạo lý, mới có lần này mưu đồ. Trừ cái đó ra, kế hoạch lần này còn có thể đem Lang gia Lưu thị triệt để cột vào chiến xa của hắn phía trên. Có thể nói một công nhiều việc, từ đầu đến cuối, ba vị ngụy vương giả đều không có cảm ứng được Lý Trường Sinh thăm dò ánh mắt. Này chủ yếu cùng Lý Trường Sinh cảnh giới có quan hệ. Tất cả mọi người là cùng các loại cảnh giới, thiên thị bí pháp lại là đỉnh cấp bí pháp, trừ phi có cảm ứng loại bảo vật, nếu không rất khó dựa vào giác quan thứ 6 phát giác ra được. Nguyên Linh học phủ, tại khám phá ba người hành tung về sau, Lý Trường Sinh kế thượng tâm đầu, đối với Ninh Bích Chân nói ra: "Bích Chân, chúng ta đi tìm hiệu trưởng, ta chuẩn bị thương lượng với hắn một kiện đại sự." Ninh Bích Chân không có hỏi nhiều, cùng Lý Trường Sinh cùng nhau đi vào Từ Văn Hoa ở lại trạch viện. Rất nhanh, bọn họ tại phòng tiếp khách gặp được Từ Văn Hoa. "Trường Sinh, gia tộc của ngươi thế nào?" Làm một tên hợp cách hiệu trưởng, Từ Văn Hoa đối Nguyên Linh học phủ bên trong phát sinh sự tình có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nắm hiệu trưởng phúc, đã giải quyết, bất quá, bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự lâu la, chủ mưu một người khác hoàn toàn. Từ Văn Hoa mi đầu nhíu chặt, hỏi: "Như vậy ai là chủ mưu?" "Tam hoàng tử cùng Lang gia Lưu thị." Đối với Từ Văn Hoa, Lý Trường Sinh cũng không có giấu giếm. Bởi vì hắn biết Từ Văn Hoa sẽ đứng ở bên phía hắn. "Cái gì?" Từ Văn Hoa giật nảy cả mình. trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hiển nhiên cái này tin tức ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, hắn nghĩ tới nửa năm trước liên quan tới hỏa diễm bí cảnh xung đột. Khi đó, Đậu Nguyên Bân có thể không phải liền là rõ ràng thiên vị nha. Mặt ngoài nhìn như công bình công chính, kỳ thực cũng là muốn đưa Lý Trường Sinh vào chỗ chết. Hiện tại bọn hắn thì ở bên ngoài mai phục, chờ lấy ta mắc câu đâu. Lý Trường Sinh ra vẻ tự giễu nở nụ cười, đem chính mình bày ở người yếu vị trí bên trên. Hỗn trướng, đây là lấn ta Nguyên Linh học phủ không người hồ. Từ Văn Hoa nổi giận, một bàn tay đập tại trước mặt bàn phía trên. Thật tốt một cái bàn. Sửng sốt thành hắn phát tiết đối tượng, trực tiếp liền bị đập thành bột phấn. Từ Văn Hoa là có chút kiêng kỵ Tam Hoàng Tử, nhưng cũng không vô cùng kiêng kỵ. Dù là Tam Hoàng Tử là đời tiếp theo Hoàng đế đứng đầu nhất nhân tuyển, nhưng hắn cuối cùng không phải Hoàng đế. Đương nhiên, trừng trị có thể, điều kiện tiên quyết là không thể giết hắn. Nếu không Từ Văn Hoa cũng gánh không ngừng Hoàng thất chịu tội. Nói cho cùng, Nguyên Linh học phủ cũng là Lang gia quốc một cái cơ cấu. Kháng áp năng lực cũng là có hạn độ. Bỗng nhiên, Ninh Bích chân khe cắm nói ra. Hiệu trưởng, chúng ta thực sự không thể động Tam Hoàng Tử. Nhưng Lang gia Lưu Thị lại có thể a. Bất quá bọn hắn chung quy là Ngụy Vương giả. Sợ rằng chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay, cũng rất khó lưu lại một cái. Hiệu trưởng, sự do người làm, đã lưu không được bọn họ. Chúng ta thì tận lực suy yếu thực lực của bọn hắn. Đã bọn họ dự định mai phục ta, vậy chúng ta thì thuận nước đẩy thuyền. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh nói ra chính mình mưu đồ. Bất quá cái này cần Từ Văn Hoa chống đỡ. Từ Văn Hoa suy tư dưới, sau cùng đáp ứng kế hoạch của hắn. Ba người bắt đầu được bắt đầu chuyển động. Từ Văn Hoa, Ninh Bích Chân phụ trách kéo người, triệu tập học phủ chư vị cao tầng. Tuy nhiên cấp 6 cường giả cùng Ngụy Vương giả chênh lệch không nhỏ. Nhưng theo tổng thể về mặt chiến lược đến xem, một tên cấp 6 cường giả cũng cơ hồ tương đương tại một cái yêu vương cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh lấy ra bỏ túi khung xe, theo tâm niệm của hắn nhất động, khung xe cấp tốc phóng đại, phía trên hai đầu xiềng xích cột vào hắc long, đỏ trên thân rồng, rất nhanh, Lý Trường Sinh tại khung xe phía trên thiết kế một phen. Ở phía trên tăng thêm lâm thời gia cường phiên bản liễm tức cấm chế cùng cấm chế phòng ngự. Lúc này mới tuyên cáo hoàn tất. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một tên cùng thiếu niên hướng bên này vội vàng chạy tới. Bên cạnh hắn còn theo hai tên gác cổng. Lý Trường Sinh nhớ đến hắn gọi Lý Hiểu Quang, là gia tộc một tên bàng chi tộc nhân. Lúc ấy cũng là cùng Lý Thị Tứ Kiệt cùng một chỗ tiến vào học phủ khu một nhóm kia thành viên gia tộc. Chỉ bất quá hắn liền đọc chính là học phủ khu một nhà tiểu hình học phủ. Lý Hiểu Quang thở hổn hển nói ra. Trường Sinh, cuối cùng tìm tới ngươi. Gia tộc ra tai họa, có diệt tộc chi họa. Nhìn lấy Lý Hiểu Quang, Lý Trường Sinh kỳ quái hỏi. Ngươi là làm sao biết gia tộc ra chuyện rồi? Kỳ quái, Lý Hiểu Quang tin tức cũng quá mức linh thông đi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một giờ. Lấy học phủ khu cùng lạc thành khoảng cách, trừ phi là dùng yêu vương cấp phi hành yêu sủng lan truyền tin tức. Nếu không cái này chút thời gian căn bản không đủ, đến mức truyền tống trận, cũng chỉ có gia tộc cao tầng cùng Nguyên Linh học phủ mấy tên thành viên gia tộc biết. Lấy Lý Hiểu Quang tại địa vị trong gia tộc, tự nhiên không ở tại liệt kê. A, Lý Trường Sinh đặt câu hỏi ngoài dự liệu của hắn. Người bình thường không phải cái kia lo lắng hỏi thăm gia tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài? Điều này cũng làm cho Lý Hiểu Quang ngơ ngác một chút. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là gia tộc có diệt tộc chi họa. Chúng ta nhất định phải lập tức trở về gia tộc. Có lẽ còn kịp, Lý Hiểu Quang từ ngữ mập mờ. Ánh mắt của hắn càng là không dám nhìn thẳng Lý Trường Sinh. Nhìn đến bộ dáng của hắn, Lý Trường Sinh ẩn ẩn minh bạch cái gì. Miệng của hắn giật giật, bất quá Lý Hiểu Quang cũng không nghe thấy cái gì. Rất hiển nhiên là tại truyền âm. Rất nhanh, nguyên bản đang xem thủ truyền tống trận Lý Tĩnh Di hướng bên này đi tới. Lý Tĩnh Di dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Hiểu Quang. ngữ khí cứng rắn nói ra. Lý Hiểu Quang, đi theo ta. À, chúng ta đi đâu? Đi theo ta là được rồi. Lý Tĩnh Di không khỏi giải thích. Quay về chứa đựng truyền tống trận gian phòng. Đi thôi. Lý Trường Sinh hướng Lý Hiểu Quang nhẹ gật đầu. Cái sau trần chờ đi theo. Lý Hiểu Quang trên thân tràn đầy điểm đáng ngờ. Có rất lớn khả năng bị người thu mua. Lý Trường Sinh không có thời gian này. Loại sự tình này giao lại cho gia tộc thẩm tra là được. Không có chờ đợi bao lâu. Nguyên Linh học phủ 7 đại cao tầng cùng nhau mà tới. Theo thứ tự là 3 vị ngụy vương giả cùng 4 vị cấp 6 cường giả. Dù là Lý Trường Sinh không xuất thủ, đội hình như vậy cũng đủ để nhẹ nhõm áp chế Đậu Nguyên Bân 3 người. Trường Sinh, không nghĩ tới ngươi còn có như thế tinh xảo ngồi xe. Đúng, cảm giác so Long Mã Điện phủ mạnh hơn nhiều. Nhìn đến Lý Trường Sinh ngồi xe, mấy tên cao tầng ảo ảo tán thưởng không thôi. Bọn họ nhãn lực bất phàm. Tự nhiên nhìn ra được khung xe tài liệu không là phàm phẩm. Lần này cần phiền phức chư vị. Ha ha, chính mình người không dùng khách khí như vậy. Tốt, không dùng khách sáo như thế. Các ngươi còn không nhanh đi vào. Từ Văn Hoa đánh gãy bọn hắn mà nói. Mang theo 6 vị cao tầng đi vào khung xe. Khung xe tương đương rộng rãi. Dù là lắp 8 người, cũng không chút nào lộ ra chen chúc. 7 vị cao tầng hiển nhiên thương lượng qua, đem một số hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng sớm kêu gọi ra, tránh cho xảy ra bất trắc. Lý Trường Sinh bắt đầu khởi động ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Ngoại trừ khí tức của hắn bên ngoài, 7 tên cao tầng cùng yêu sủng nhóm khí tức bị đều che lấp. Xuất phát, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, hai đầu dài 30 mét cự long kéo lấy khung xe. Hướng về Lạc Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đang phi hành quá trình bên trong, tử sắc khung xe bắt đầu tản mát ra rất nhiều dị tượng. Lại thêm hai đầu chừng dài 30 mét cự long. Cho dù là tại ban đêm, cũng thực hấp dẫn không ít người chú ý. Không có cách, xe này khung thiết kế quá tao bao. Âm thanh quang hiệu quả khá kinh người. Không bao lâu, Đậu Nguyên Bân 3 người phát hiện chạy nhanh đến ngồi xe. Đối với chiếc xe này khung, Đậu Nguyên Bân 3 người có thể nói là có chút kinh dị. Bởi vì loại này cấp bậc ngồi xe tại toàn bộ Lang Gia Quốc cũng liền miễn cưỡng một tay số lượng. Nhìn lấy lôi kéo khung xe Hắc Long, Hồng Long, Đậu Nguyên Bân tự nhiên nhận ra đây là Lý Trường Sinh yêu sủng. Ngồi xe chủ nhân cũng liền có thể nghĩ, Đậu Nguyên Bân nhịn không được ghen ghét lên. Dù là cao quý tam hoàng tử, hắn xuất hành ngồi xe còn không bằng Lý Trường Sinh, đồng thời kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây tuyệt đối là Viêm Vương địch chi giật di vật. Cùng Đậu Nguyên Bân khác biệt, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang theo bản năng cho rằng chiếc này ngồi xe đến từ Viêm Vương địch chi giật. Chư vị, các loại tòa kia xe tới thời điểm, chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, tranh thủ nhất kích tất sát. Tiếp thu được Đậu Nguyên Bân truyền âm, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang dùng sức nhẹ gật đầu. Đến mức sau đó có thể hay không bởi vì địch chi giật truyền thừa cùng Đậu Nguyên Bân trở mặt, vậy cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.